Anh là hạnh phúc của em phải không? Chương 6, Góc Truyện Audio.com. Biên tập, Namit Trần. Từ sau lần đó, Âu Dương Vân Thiên và Lâm Nhược Nhiên lại liên tục hẹn gặp. Không chỉ là ăn cơm với nhau mà còn làm rất nhiều việc khác nữa. Dường như ngoại trừ giờ hành chính phải làm việc ra thì toàn bộ thời gian rảnh rỗi của hai người đều dành cho nhau. Lâm Nhược Nhiên làm thêm một bộ chìa khóa nhà, giao cho Âu Dương Vân Thiên, nhìn chiếc vòng kim loại nho nhỏ có sâu hai chiếc chìa khóa. Còn gắn thêm một bé chuột Hamtaro xinh xắn, Âu Dương Vân Thiên cảm thấy kinh ngạc. Đây là, Lâm Nhược Nhiên gãi gãi đầu ngập ngừng nói, tính tôi vốn bừa bãi, sợ không cẩn thận lại làm mất chìa khóa, cho nên đưa cậu giữ hộ một bộ, nhỡ tôi có làm rớt hoặc tìm không được, thì cùng lắm là đến chỗ cậu lấy chìa khóa là xong. Chứ nếu không lại phải tìm người phá ổ khóa rồi tốn tiền mua ổ mới thì phiền lắm. Âu Dương Vân Thiên suy nghĩ một chút thấy cũng đúng, bèn cẩn thận cất chùm chìa khóa. Lâm Nhược Nhược thấy đạt được mục đích rồi, trong lòng cười thầm, mỗi ngày cuối tuần, Lâm Nhược Nhiên thường đến nhà Âu Dương Vân Thiên ăn cơm. Sau đó lại lấy lý do là để cảm ơn, hẹn Âu Dương cùng đi xem phim, nghe nhạc, mua sách, hoặc là cùng nhau dạo phố. Càng làm nhiều việc với nhau, càng cảm giác được những lúc hai người gặp gỡ rồi cùng nhau mua sắm. Dạo phố thật giống như một đôi tình nhân vậy. Vô cùng vui vẻ, nhưng chỉ vừa chia tay một cái là cả hai lại bắt đầu một mình than ngắn thở dài. Một ngày nọ, Lâm Nhược Nhiên nhận được một hộp quà xinh xắn, trước ánh mắt không ngừng lóe sáng như bóng đèn neon của đám cấp dưới. Lâm Nhược Nhiên nhìn hộp quà màu trắng xinh xắn trong tay. Sếp, gần đây sếp nhận được không ít quà nha. Nghe nói như vậy, Lâm Nhược Nhiên trừng mắt, ai nói? Dùng ánh mắt dạy dỗ đám cấp dưới đang hóng hớt nghi ngờ một phen. Lâm Nhược Nhiên bước vào phòng làm việc rồi đóng cửa lại. Mở hộp quà ra, vừa nhìn một cái, Lâm Nhược Nhiên kinh ngạc không dứt. Thì ra là bộ đồ chơi hình chuột Hamtaro mình từng ngắm trong tủ kính của tiệm thức ăn nhanh. Tổng cộng có 9 bé, một bé cũng không thiếu. Lâm Nhược Nhiên lật qua lật lại hộp đồ chơi trong tay. Ngắm không chớp mắt, khi đó biết nếu ăn một suất trẻ em thì sẽ được tặng một bé trong bộ Hamtaro này. Ngày hôm sau Lâm Nhược Nhiên đi làm liền cưỡng bức đám cấp dưới đến đò ăn. Đe dọa họ phải ăn để cậu có đủ bộ 9 bé Hamtaro. Nếu không sẽ mở thêm 2 khóa huấn luyện Taekwondo. Đám cấp dưới đương nhiên là sợ ăn đòn. Nhưng nghĩ đến việc một người đàn ông cao lớn mà lại đi ăn suất trẻ em thì đã rất mất mặt rồi. Hơn nữa còn phải xin được tặng bộ đồ chơi thì lại càng mất mặt hơn. Cho nên liên tục kêu đau rồi thì bịa đủ mọi lý do. Đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Lúc ấy, anh hùng Phương Triển Nhan nhảy ra cứu mọi người. Nói bé sinh viên đại học nhà cậu ta đi làm thêm ở tiệm thức ăn nhanh. Nhờ cậu nhóc hỏi giúp một chút xem có thể xin được một bộ không. Kết quả Phương Triển Nhan anh dũng trở lại với bộ mặt xám xịt. Thì ra bộ Hamtaro kia không được sản xuất hàng loạt, chỉ là hàng mẫu thử đưa ra thăm dò thị trường. Chờ mẫu này xong rồi mới tung ra mẫu khác, muốn ôm đủ một bộ thì cũng phải tìm kiếm trong một thời gian ngắn. Hơn nữa lần này được sản xuất với số lượng có hạn, chỉ được phân phát cho một số cửa tiệm, cho dù đi ăn ở tất cả các tiệm trong thành phố, thì còn phải xem thiên thời địa lợi nhân hòa hay không nữa. May ra mới gom được đủ bộ, Lâm Nhược Nhiên nghe vậy, nheo mắt nhìn đám thuộc hạ, dù sao nhà các cậu ở Đông Nam Tây Bắc gì cũng có. Cố gắng gom từng cái là được, à hát không, không, đừng đừng mà, cuối cùng cũng bởi vì mức độ khó khăn quá cao. Hơn nữa công việc bận rộn, chẳng ai chịu giúp Lâm Nhược Nhiên chuyện này cả, thế là cả đội ngậm ngùi nhận thêm 2 khóa huấn luyện Taekwondo. Trong lúc tập luyện lần lượt bị cậu chỉnh cho một trận nên thân. Hiện tại, thấy một bộ 9 bé Hamtaro xinh xinh xếp ngay ngắn trên bàn. Lâm Nhược Nhiên có chút cảm động, không biết Âu Dương đã làm thế nào để gom được cả bộ thế này. Lâm Nhược Nhiên biết Âu Dương Vân Thiên tuyệt đối sẽ không uy hiếp để có được. Với cá tính của cậu ta, nhất định là đã đi ăn để lấy từng con một. Hơn nữa chỉ có thể là tự cậu ấy ăn, ai chứ Vân Thiên sẽ không tìm người khác làm hộ đâu. Cậu ấy đã phải ăn ở bao nhiêu tiệm đây? Hơn nữa đã phải ăn bao nhiêu lần? Tối thiểu là đã lần lượt ăn ở các tiệm Đông Nam Tây Bắc khắp nơi trong thành phố rồi. Lâm Nhược Nhiên tưởng tượng một chút, một người đàn ông cao lớn mặc Âu phục tối màu, vẻ mặt nghiêm túc chạy đến tiệm thức ăn nhanh đã cảm thấy không thể tin nổi rồi. Hơn nữa lại ăn suất trẻ em rồi còn bắt thăm đồ chơi. Khóe miệng Lâm Nhược Nhiên mới vừa cong lên thành một vòng cung hoàn mỹ. Liền hạ xuống, buổi tối về đến nhà, Lâm Nhược Nhiên xếp 9 bé Hamtaro nhỏ xinh ngay ngắn trên tủ. Nhìn nắm một chút, lại cảm thấy mũi chua chua. Vân Thiên vốn là như vậy. Chỉ cần biết mình thích gì, cậu ấy sẽ lặng lẽ đi mua để tặng mình. Có rất nhiều lần, cậu ấy thậm chí không cần hỏi, mà âm thầm quan sát. Sau đó sẽ tạo cho mình những niềm vui bất ngờ. Chẳng lẽ những việc ấy còn chưa tính là theo đuổi sao? Người ta vẫn thường nói, tình càng nặng thì hận càng sâu. Nhưng nếu không biết tình cảm của nhau thì lấy cái gì mà hận? Lấy cái gì mà tranh giành? Rồi sao lại có thể giận chứ? Mình và Vân Thiên đã rằng có lâu như thế rồi. Cậu tới tôi lui, nhưng ai cũng không chịu vươn tay phá vỡ ranh giới mỏng manh ấy. Rõ ràng những lúc gặp gỡ đều có cảm giác yêu thương. Nhưng ai cũng không dám mạo hiểm một bước kia. Mình sợ bị tổn thương thêm lần nữa. Còn cậu ấy thì sao? Có phải là cậu ấy cũng đang sợ? Cậu đang sợ cái gì cơ chứ? Lâm Nhược Nhiên quyết định thử thăm dò một chút. Cậu kéo Âu Dương Vân Thiên đi ra ngoài uống rượu. Nói là để cảm ơn bộ Hamtaro anh tặng. Lúc ăn cơm cùng nhau, Âu Dương cũng không nói thêm gì về chuyện bộ đồ chơi Hamtaro. Anh chỉ nói đơn giản, cậu thích là tốt rồi. So với mấy bé chuột Hamtaro nhỏ xinh, Lâm Nhược Nhiên vẫn thích Âu Dương hơn rất nhiều. Lâm Nhược Nhiên uống đã ngà ngà say, ngồi ở trong xe taxi. Cậu tựa vào vai Âu Dương cười không ngừng. Âu Dương không yên lòng, mang Lâm Nhược Nhiên về đến tận cửa nhà. Trước khi lấy chìa khóa ra, Lâm Nhược Nhiên kéo tay Âu Dương Vân Thiên, đôi mắt hoa đào cười lên cong cong phẳng phất men say. Ánh mắt mông lung dường như có một loại tư tính, khiến cho Âu Dương Vân Thiên biến thành cứng ngắc không chịu nổi. Không cách nào nhúc nhích, cảm ơn món quà cậu tặng, tôi rất thích. Nói xong câu này, Lâm Nhược Nhiên hơi nghiêng người về phía trước, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi Âu Dương Vân Thiên. Động tác của đội trưởng đội đặc công rất nhanh nhẹn. Kiểm sát trưởng Âu Dương đang trong tình trạng không phòng bị. Kết quả đương nhiên là bị ăn đậu hù. Mắt Âu Dương Vân Thiên đột nhiên trừng lớn, đứng đờ ra tại chỗ giống như bị đóng băng vậy. Lâm Nhược Nhiên cố ý cau mày, miệng mếu máo, nheo mắt lại hỏi, cậu cảm thấy rất chán ghét phải không? Nháy mắt liền một lúc mấy cái. Âu Dương Vân Thiên sững sờ lắc đầu. Không không ghét, Nhược Nhiên phất tay, không ghét là tốt rồi. Âu Dương Vân Thiên đã có chút tỉnh táo, lắp bắp hỏi, cậu tại sao lại muốn hôn tôi? Để cảm ơn chứ sao? Cậu thu thập bộ Hamtaro đó nhất định đã tốn không ít thời gian. Âu Dương Vân Thiên vẻ mặt vô cùng mất tự nhiên. Nhược Nhiên, cậu cũng cảm ơn người khác như thế sao? Lâm Nhược Nhiên bĩu môi, ai nói, chỉ có cậu thôi đó. Chúng ta là bạn thân mà. Âu Dương Vân Thiên phảng phất như bị đấm một cú thật mạnh. Khuôn mặt bắt đầu nhăn nhó. Mở cửa ra, Lâm Nhược Nhiên quay người lại nói với Âu Dương. Vân Thiên, về cẩn thận nhé, sau đó liền khép cửa lại. Dựa người vào cửa, tim cậu còn đang không ngừng nhảy thình thịch trong gờ ngực. Lâm Nhược Nhiên vui sướng hài lòng, ngồi xuống bắt đầu viết nhật ký. Ngày 27 tháng 9. Trời đẹp, nhiều mây, hôm nay mình hôn Vân Thiên rồi. Hạnh phúc quá đi, kiểm sát trưởng Âu Dương về đến nhà. Lăn qua lộn lại đến nửa đêm nhưng làm thế nào cũng không ngủ được. Trong đầu anh không ngừng hiện lên hình ảnh đôi mắt mông lung phẳng phất men say của Nhược Nhiên. Vẻ mặt đáng yêu mê người, còn có cảm giác ngọt ngào như có một làn nước ấm chảy qua khi đôi môi cậu khẽ chạm vào môi anh. Không ghét, mình thực sự không ghét chút nào cả. dường như mình đã thích Nhược Nhiên mất rồi. Hơn nữa có lẽ Nhược Nhiên cũng thích mình giống như mình thích cậu ấy vậy. Một nụ hôn bất chợt, khiến cho Âu Dương Vân Thiên rối loạn không thôi. Bước thăm dò kế tiếp diễn ra ở một tuần sau đó. Lâm Nhược Nhiên lại phải chỉ đạo một khóa huấn luyện. Bất quá lần này chỉ có 2 ngày. Không khổ cực như những lần trước. Bắn súng, lúc ăn cơm cùng nhau. Lâm Nhược Nhiên bày ra một bộ mặt hớn hở dương dương đắc ý, kỹ thuật bắn súng của tôi cũng thuộc hạng nhất nhì đó. Hồi còn ở trong tổ trọng án đã rất nổi danh rồi. Nhích tới gần Âu Dương Vân Thiên, Lâm Nhược Nhiên nhỏ giọng nói, Âu Dương Vân Thiên nhìn người trước mặt, anh cảm thấy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, khó có thể tưởng tượng được cậu bé vốn ngoan ngoãn nhu nhược năm xưa. Này đã trở thành cao thủ trong giới cảnh sát. Âu Dương Vân Thiên lái xe đưa Lâm Nhược Nhiên về nhà. Vừa mới lên xe, Lâm Nhược Nhiên bắt đầu than thở bả vai của mình đau thế này mỏi thế nọ. Đau rất lợi hại phải không? Tôi đưa cậu đi khám bác sĩ nhé. Xoa xoa bả vai của mình, Lâm Nhược Nhiên lắc đầu. Không cần đâu, ngủ một đêm sẽ hết đau ngay ý mà. Ai, vai cứng đờ cả rồi. Tay Lâm Nhược Nhiên lướt qua vai mình, trượt xuống phía dưới. Cực khổ nghiêng người một cái, dường như với không tới chỗ đang đau nhức, Âu Dương Vân Thiên đưa tay ra, đặt lên bả vai của Lâm Nhược Nhiên. Đau ở đâu? Xuống phía dưới, xuống dưới chút nữa, chính là chỗ đó đó. Âu Dương Vân Thiên nhẹ nhàng xoa bóp chỗ dưới vai, người căng cứng cả rồi, thả lỏng một chút đi, cậu dùng sức một chút đi, mạnh hơn một chút. Chẳng phải là vừa ăn cơm tối à, sao mà một chút khí lực cũng không có thế. Âu Dương Vân Thiên không nhịn được nói. Ai, tôi cũng không phải là cậu nha. Người suốt ngày ngồi trong phòng làm việc đúng là vô dụng mà. Âu Dương Vân Thiên dùng sức xoa bóp bả vai căng cứng của Lâm Nhược Nhiên. Vân Thiên, tay nghề bác sĩ Mông Cổ của cậu cũng không tệ lắm nha. Cậu thấy thoải mái hơn chưa? Lâm Nhược Nhiên giống như một chú cún con được chủ nhân vuốt ve vậy. Khẽ ngẩng cổ lên, khép hờ hai mắt, bộ dạng rất thoải mái. Không ngừng nhỏ giọng hát. Rất dễ chịu sao, Âu Dương Vân Thiên bắt đầu hoài nghi. Được một người ngoài nghề như anh xoa bóp, thật có thể giúp cho Nhược Nhiên thoải mái hơn sao? Lại dùng sức một chút đi, như thế còn chưa đủ mạnh sao? Âu Dương Vân Thiên cảm giác mình đã rất dùng sức rồi mà. Nghe cậu nói thế, dứt khoát hung hăng siết mạnh hơn nữa. Lâm Nhược Nhiên đột nhiên lớn tiếng rên gì. Không phải là tiếng rên như kiểu kêu lên đau đớn, mà là kèo âm cuối thật dài. Trong hơi thở mang theo tiếng rên gì. Cảm giác rất gợi tình nha. Âu Dương Vân Thiên lập tức hóa đá. Lâm Nhược Nhiên tựa hồ cũng ý thức được một tiếng rên kia của mình có hiệu quả rung động rất lớn. Bả vai co lên dựa vào cửa kính im lặng không nhúc nhích. Qua thật lâu sau, Âu Dương Vân Thiên mới khởi động xe. Lần này anh không dám đưa người về đến tận cửa nhà nữa. Anh sợ mình không nhịn được sẽ cùng vào nhà. Đêm nay tâm tình Lâm Nhược Nhiên vô cùng tốt. Ôm chăn lăn qua lăn lại trên giường. Quả nhiên Vân Thiên cũng có ý với mình. Âu Dương Vân Thiên đứng ở bên bồn rửa mặt. Không ngừng cầm khăn lông ướt lau thật mạnh. Vừa lau vừa tự cảnh cáo mình không được suy nghĩ lung tung nữa. Nhưng mà cho đến khi nằm ở trên giường rồi, trong lòng kiểm sát trưởng Âu Dương vẫn còn rất ngổn ngang. Nghe thấy tiếng rên rỉ của Nhược Nhiên, không ngờ thân thể của mình lại có phản ứng, tại sao lại có thể như vậy chứ? Ra sức vò vò mái tóc của mình, hiện tại Âu Dương Vân Thiên có thể khẳng định một chuyện, anh thật sự thích Nhược Nhiên. Âu Dương Vân Thiên biết rằng sau khi hai người gặp lại nhau lần nữa, nhất định sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Chỉ có điều anh không nghĩ tới bây giờ chẳng những từng bước xóa tan khoảng cách giữa hai người, mà tâm tư của mình cũng dần thay đổi. Nói chính xác hơn là, chẳng biết tự lúc nào, trái tim của mình đã bị con hồ ly kia trộm đi mất rồi. Từ trước đến nay Lâm Nhược Nhiên vẫn luôn quấn lấy không tha Âu Dương Vân Thiên. Định kỳ sẽ tới viện kiểm sát tìm anh, đồng thời mượn cơ hội tám chuyện với Ôn Thiên Thiên để hỏi lung tung này nọ. có được một tấm giấy thông hành là gương mặt đẹp trai cùng với giọng nói ngọt ngào. Lâm Nhược Nhiên lượn qua lượn lại trong viện kiểm sát mà không gặp một trở ngại nào cả. Ôn Thiên Thiên đã hoàn toàn coi Lâm Nhược Nhiên như người phe mình. Có chuyện lớn nhỏ gì cũng nói cho cậu nghe. Tiệc rượu, đúng vậy, Âu Dương không nói cho anh nghe sao? Lâm Nhược Nhiên nheo mắt lại. Lắc đầu, Ôn Thiên Thiên nói tiếp. Là tiệc khiêu vũ của công đoàn luật sư, được tổ chức định kỳ. Những người đến tham dự đều là luật sư có máu mặt. Âu Dương khá thân với hội trưởng hội luật sư nên đương nhiên là được mời. Mặc dù anh ta không thích những hoạt động xã giao như thế, nhưng mà nể mặt mũi người ta nên cũng miễn cưỡng tham dự. Lâm Nhược Nhiên vừa nghĩ tới Âu Dương Vân Thiên không biết khiêu vũ. Trong đầu lập tức lóe lên một chủ ý khác. Cậu dạy tôi khiêu vũ. Dương Vân Thiên nhìn Lâm Nhược Nhiên hăng hái bừng bừng. Không biết sức mạnh hưng phấn này của cậu là đâu mà tới. Tôi không muốn học. Lâm Nhược Nhiên trưng ra một vẻ mặt cậu. Chắc chắn, phải, học, cậu tham dự những bữa tiệc xã giao như vậy. Cần phải mời người khác khiêu vũ nữa chứ. Âu Dương Vân Thiên cương quyết từ chối. Tôi không học, tôi vốn không thích đến những nơi như thế mà. Đến đó, chỉ nói chuyện với bạn bè thôi còn chưa muốn. Chứ nói gì đến chuyện khiêu vũ. Lâm Nhược Nhiên len lén cười thầm. Cậu đương nhiên biết Âu Dương sẽ không học mà. Chẳng qua là hỏi một chút xem thế nào thôi. Nghĩ đến nhiều năm như vậy, Âu Dương vẫn chưa có ôm eo nhảy nhót với người nào. Trong lòng cậu vô cùng vui vẻ, Lâm Nhược Nhiên lại đòi chọn trang phục giúp Âu Dương, đương nhiên là bị từ chối lần nữa. Bất quá Âu Dương Vân Thiên vẫn có chút nhượng bộ, tỏ ý có thể mặc Âu phục mà Lâm Nhược Nhiên chọn cho anh lần trước. Mấy buổi tiệc như thế này, tôi cũng muốn được xem một chút. Lâm Nhược Nhiên dựa người vào ghế sofa nhà Âu Dương, nói với vẻ mặt thèm muốn. Cục cảnh sát chưa từng tổ chức bữa tiệc nào sao? Lâm Nhược Nhiên bĩu môi. Làm ơn đi, ngoại trừ đàn ông con trai ra, thì cũng là mấy lão già lụ khụ. Chưa nói đến chuyện cục cảnh sát là cái chùa ra, thì tiệc ở chỗ chúng tôi cũng chỉ là tiệc đứng. Ăn qua loa vài miếng cho xong chuyện, chắc chắn là không giống với hội luật sư rồi. Đám luật sư kia nhất định là có tiền, quần áo cầu kỳ đầu tóc bóng loáng, nguy nga lộng lẫy, xa hoa trụy lạc, rồi còn mỹ nữ mặc áo dạ hội thướt tha nữa. Cậu thích những bữa tiệc như thế à, muốn đi xem. Trong cục cảnh sát toàn là những người thô kệch suốt ngày đương đầu với bọn tội phạm. Không giống những luật sư nho nhã lịch thiệp chút nào, Lâm Nhược Nhiên dựa cằm vào tay vịn của ghế sofa, đôi mắt to tròn chớp chớp. Dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Âu Dương Vân Thiên. Vân Thiên, cậu mang tớ đi cùng đi. Tớ muốn xem như thế nào mà. Âu Dương Vân Thiên lộ ra vẻ mặt do dự. Thì thực những bữa tiệc thế này rất nhàm chán đó. Tôi sẽ không gây thêm phiền toái cho cậu đâu. Chẳng qua là đi xem một chút thôi. Tôi chưa bao giờ được tham gia những bữa tiệc cao cấp như thế mà. Nhìn vẻ mặt khẩn cầu như cún con của Lâm Nhược Nhiên. Âu Dương Vân Thiên cảm thấy là lạ ở chỗ nào đó. Phảng phất có thể thấy được phía sau Nhược Nhiên có một cái đuôi hồ ly đang không ngừng đong đưa. Cuối cùng, hai người vẫn là cùng lúc xuất hiện ở bữa tiệc của hội luật sư. Lâm Nhược Nhiên thanh tú tuấn mỹ lập tức trở thành tiêu điểm được mọi người chú ý, rất nhiều người chạy lại hỏi thăm Âu Dương Vân Thiên. Cho rằng Nhược Nhiên là người mới tới viện kiểm sát. Lâm Nhược Nhiên cũng không phát hiện có điều bất ngờ gì xảy ra như cậu đã lường trước. Một vị luật sư lại gần, liền đem cô gái đang đi bên cạnh mình giới thiệu cho Âu Dương Vân Thiên. Vân Thiên, đây là em vợ tôi, Mạnh Uyển Đình, tôi từng nhắc đến cậu trước mặt cô ấy, cho nên cô ấy rất muốn được gặp cậu đó. Âu Dương Vân Thiên khách khí bắt tay Mạnh tiểu thư, Lâm Nhược Nhiên ở một bên nhìn, trong đôi mắt bốc lửa. Tôi biết thế nào hội luật sư mời Vân Thiên tới đây cũng chỉ là để làm những chuyện như thế này mà. Hết đem em gái, em vợ rồi thì em họ, chị họ toàn bộ đều kéo tới giới thiệu cho kiểm sát trưởng đẹp trai trẻ tuổi đầy hứa hẹn đây mà. Hừ, Lâm Nhược Nhiên cố ý đi qua rồi đụng một cái, nở một nụ cười quyến rũ với cô nàng họ Mạnh kia. Muốn quyến rũ cô ta cho đỡ ngứa mắt. Bất quá gần như toàn bộ lực chú ý của cô ta hiển nhiên đều đang đặt ở trên người Âu Dương Vân Thiên. Lâm Nhược Nhiên thầm nghĩ, so với chính cậu được giới thiệu thành một viên chức bình thường. Bạn thân của kiểm sát trưởng Âu Dương thì đương nhiên là Âu Dương vẫn có giá trị hơn rồi. Lén lén quan sát một chút, Lâm Nhược Nhiên phát hiện Âu Dương Vân Thiên tựa hồ không có ý gì với Mạnh tiểu thư kia. Bất quá cũng không thể nói rằng trong lòng cậu ta không có ý gì. Nhân cơ hội Mạnh Uyển Đình đi chào hỏi những người khác. Lâm Nhược Nhiên dựa vào gần Âu Dương Vân Thiên, nói thầm, thật đúng là không ủy khuất dòng họ của cô ta chút nào. Âu Dương Vân Thiên nghe nhưng không hiểu. Sao cơ, Mạnh tiểu thư quả nhiên là mạnh lãng, lỗ mãng, mặc bộ váy thiếu vải như thế, ngực 34D thì sao chứ? Có tự hào cũng chẳng cần khoa trương như vậy. Âu Dương Vân Thiên xoay mặt nhìn Lâm Nhược Nhiên. Sao cậu biết là cô ta 34D? Lâm Nhược Nhiên chẳng quan tâm để ý tới hàm ý trong lời của Âu Dương Vân Thiên. Hất đầu, tôi nhìn là biết, cậu nhìn cô ta xem, thấy ai cũng cười tâu toét. Âu Dương Vân Thiên nhìn vẻ mặt như ăn phải giấm chua của Lâm Nhược Nhiên. Giống tôi không phải là càng tệ hơn sao? Thấy ai cũng chẳng cười nổi. Cậu căn bản là mặt bài tú lơ khơ rồi. Nếu cười mới là lạ ấy. Còn cô ta có phải đâu. Rất nhanh, Mạnh Uyển Đình lại đi tới bên cạnh Âu Dương Vân Thiên. Tiếp tục tìm đề tài bắt chuyện với anh. Lâm Nhược Nhiên phát hiện Mạnh tiểu thư đang uống một cốc nước chanh đá. Khó trách cô ta không sợ cái vẻ lạnh như băng của Âu Dương. Cũng không sợ vẻ mặt chua lét của mình. Trái lại khóe miệng của Âu Dương mang theo một nụ cười không dễ dàng thấy được. Còn bất chợt nghiêng mắt nhìn Lâm Nhược Nhiên một cái, khiến cho trong lòng cậu cảm thấy tức giận. Sao nào, nhìn tôi ghen thú vị lắm à? Lúc Âu Dương và Mạnh tiểu thư cùng nhau đi chào hỏi người quen. Nhìn bóng dáng hai người đứng chung một chỗ thật xứng đôi. Lâm Nhược Nhiên chợt cảm thấy hoảng hốt. Lâm Nhược Nhiên lòng dạ rối bời. Liều lĩnh muốn dụ Âu Dương về trước, vốn rất hy vọng Âu Dương sẽ về cùng mình, cậu cũng to gan phỏng đoán. Dựa theo những kinh nghiệm trước đây, Âu Dương sẽ không để cậu đi một mình, hơn nữa cậu ấy cũng đã nói không thích những nơi như thế này. Nên Nhược Nhiên cho rằng Âu Dương sẽ về với cậu, không ngờ kết quả lại khác, Âu Dương ở lại, còn nói, cậu về trước đi. Lâm Nhược Nhiên về đến nhà. Nằm úp sấp trên ghế sofa, cậu cảm thấy rất lạnh, một người mới quen có thể dễ dàng thắng được tình cảm hơn 30 năm của mình với Vân Thiên bởi vì cô ta là phụ nữ. Âu Dương Vân Thiên, đồ khốn kiếp, đầu óc Lâm Nhược Nhiên đang chìm trong một nỗi hoảng sợ mơ hồ. Cậu gặp ác mộng, rắn, rất nhiều rắn, chúng quấn lấy cậu, bò lên bò xuống dọc theo thân thể cậu, cái lưỡi đáng sợ không ngừng thè ra thụt vào. Làn da trơn nhẵn, cơ thể mềm hoạt di chuyển trên từng tấc da tấc thịt. Cậu sợ đến mức đứng ngây ra một chỗ không dám nhúc nhích. Liều mạng hét lên nhưng cổ họng lại không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Một con rắn lớn uốn éo thân mình chậm rãi trườn lên mặt cậu. Há cái miệng ra thật to. A hát, sợ hãi kêu lên một tiếng rồi choàng tỉnh. Lâm Nhược Nhiên đổ một thân mồ hôi lạnh khiến cho đầu ngủ cũng ướt đẫm. Lâm Nhược Nhiên vô cùng kinh hoàng, cậu co rúm người lùi vào góc giường, hai hàm răng không ngừng va vào nhau, chẳng biết phải làm như thế nào mới có thể chịu đựng đến khi trời hừng sáng. Mình rất muốn Vân Thiên, run rẩy cầm chiếc điện thoại lên, Lâm Nhược Nhiên bấm số máy vô cùng quen thuộc, nghe được tiếng Nhược Nhiên vang lên thật dịu dàng, Lâm Nhược Nhiên lập tức khóc nức nở. Vân Thiên, rắn, Nhược Nhiên đừng sợ, tôi lập tức tới nhà cậu. Tay run run để điện thoại xuống. Lâm Nhược Nhiên ôm đầu gối, quấn chặt mình trong chăn. Không kịp hỏi rõ mọi chuyện, Âu Dương Vân Thiên đã vội vã lên xe. Đây là lần đầu tiên anh phạm luật nhưng lại phạm hết tất cả những quy định trong luật an toàn giao thông. Vượt đèn đỏ, vượt quá tốc độ, đi ngược chiều dù sao Âu Dương cũng chẳng nghĩ được nhiều như vậy. Bây giờ hình ảnh Nhược Nhiên đang choán hết tâm trí anh. Âu Dương Vân Thiên gõ cửa kêu to. Nhược Nhiên, Nhược Nhiên, cửa mở ra, Lâm Nhược Nhiên nhào tới. Âu Dương Vân Thiên nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu. Nhược nhiên, đừng sợ mà, rất nhiều rắn, không thấy bóng dáng loài động vật nhỏ dài ấy trong nhà Nhược nhiên. Âu Dương Vân Thiên biết cậu mơ thấy ác mộng. Lâm Nhược nhiên được Âu Dương Vân Thiên ôm vào trong ngực. Cậu cảm giác trong nhà có thêm một người, cũng giống như mình được cứu rỗi vậy. Tâm trạng hoảng hốt kinh sợ cũng dần tan biến. Hô hấp bình ổn trở lại. Tôi vô dụng lắm phải không? Cúi đầu xuống thật thấp. Lâm Nhược nhiên nhỏ giọng hỏi. Vuốt ve mái tóc mềm mại của Nhược nhiên. Âu Dương Vân Thiên dịu dàng nói. Không phải đâu. Động tác vuốt ve nhẹ nhàng này của Âu Dương chợt khơi dậy những ký ức in sâu trong tâm trí của Lâm Nhược nhiên. Hồi còn nhỏ, mỗi lần cậu cảm thấy đau lòng, sợ hãi, mất mát, cô đơn hay tủi thân, Âu Dương đều vuốt nhẹ mái tóc của cậu như vậy. Động tác dịu dàng an ủi trong cái ôm ấm áp này của anh khiến cho cậu cảm thấy mình được dỗ dành. Những cảm xúc ngọt ngào nảy lên trong lòng sẽ giúp cậu bình ổn trở lại. Anh là người mà cậu rất tin tưởng, cũng là người đã tiếp thêm sức mạnh cho cậu. Chăm chú nhìn Âu Dương Vân Thiên, vẻ mặt Lâm Nhược nhiên trở nên si ngốc. Đột nhiên trong đầu Lâm Nhược nhiên chậm rãi hiện lên gương mặt của cô nàng họ Mạnh kia. Cậu dồn sức níu lấy cổ áo Âu Dương Vân Thiên. Nhìn anh quá to, nhìn tôi buồn cười lắm phải không? Âu Dương Vân Thiên sợ hết hồn. Nhìn tôi buồn cười lắm phải không? Nhất định là rất nực cười rồi. Đi theo cậu, nói thích cậu, cho dù bị cậu gọi là biến thái nhưng vẫn tiếp tục thích cậu. Cậu xem tôi là cái quái gì? Là thú cưng à, cao hứng thì dắt đi, ôm một cái, có đàn bà thì bỏ chạy bám theo đuôi đàn bà đến nơi khác. Âu Dương Vân Thiên siết chặt tay Lâm Nhược nhiên. Nhược nhiên, cậu đang nói gì vậy? Lâm Nhược nhiên hất tay của Âu Dương ra, lực đạo lớn đến mức dường như muốn bẻ gãy tay anh luôn. Nhiều năm như vậy tôi vẫn một mực chờ cậu, thấy cậu không kết hôn, tôi liền cho rằng mình vẫn có hy vọng. Tôi đúng là ngu nhất thiên hạ mà. Tôi cần quái gì phải chờ cậu. Tôi chưa kết hôn là vì chưa tìm thấy người hợp với mình thôi. Lâm Nhược nhiên giống to. Sau đó cậu kéo Âu Dương Vân Thiên lên. Dùng sức đẩy anh, cút ra ngoài cho tôi. Tôi không cần cậu, cút mau. Âu Dương Vân Thiên cố gắng trấn an Lâm Nhược nhiên. Nhược nhiên, đừng như vậy, chúng ta nói chuyện một chút đã. Tôi không nghe, cậu câm miệng đi, tôi ghét cậu nhất, cậu cút ra ngoài, tôi không nhớ cậu. Cuối cùng đội trưởng đội đặc công vẫn không sử dụng đến bản lĩnh của mình. Cậu sợ lỡ tay khiến kiểm sát trưởng bị thương, nhưng sức của cậu cũng thừa đủ để lôi anh ra ngoài. Sau khi đuổi Âu Dương Vân Thiên đi, Lâm Nhược nhiên lập tức hối hận. Có lẽ Vân Thiên nói đúng, bình tĩnh ngồi nói chuyện một chút thì hơn. Nhưng mà, mình thật sự đá cậu ta ra ngoài mất rồi. Đáng đời, Lâm Nhược nhiên cười khổ. Không biết câu đáng đời này là nói mình, hay là nói Vân Thiên. Ngồi hồi lâu trong phòng khách, càng ngồi càng cảm thấy bất an. Lâm Nhược nhiên muốn đi tìm Âu Dương Vân Thiên. Nói cho anh biết những lời vừa rồi của cậu không có ý gì hết. Chỉ là do cậu quá sợ hãi nên nói nhảm thôi. Mong anh đừng để trong lòng. Bạn bè bình thường cũng được, cuộc sống của cậu không thể thiếu Vân Thiên. Vội vàng mặc đồ ngủ rồi chạy xuống lầu. Lâm Nhược nhiên vừa mới ra khỏi cổng của tòa nhà đã thấy Âu Dương Vân Thiên ở cách đó không xa. Anh đang đứng dựa vào xe của mình. Lâm Nhược nhiên chợt dừng bước. Vân Thiên vẫn chưa đi sao? Cũng khá lâu rồi mà cậu ấy vẫn ở đây. Vẫn đứng ở dưới nhà mình. Âu Dương Vân Thiên cũng đã thấy Lâm Nhược nhiên. Anh cất bước đi về phía cậu, Lâm Nhược nhiên giật mình, xoay người chạy trở về, nhưng mới chạy được vài bước đã bị Âu Dương bắt được. Buông ra, buông tôi ra, nếu không tôi kiện cậu tội đánh lén cảnh sát. Lâm Nhược nhiên không ngừng giãy giụa. Âu Dương Vân Thiên nhanh tay ôm cậu rồi bế lại chỗ xe anh đang đậu. Nhét vào ghế sau, buông ra, kiện cậu tội giam giữ trái phép, ghì chặt bả vai Lâm Nhược nhiên. Âu Dương Vân Thiên ép cậu nhìn mình. Vậy còn cậu, tôi làm sao? Cậu trộm mất trái tim của tôi. Chẳng lẽ không cần chịu trách nhiệm? Lâm Nhược nhiên thoáng cái ngây ngẩn cả người. Âu Dương Vân Thiên nhìn Lâm Nhược nhiên. Băng giá trong ánh mắt đã hoàn toàn tan chảy. trở nên ấm áp sâu thẳm như mặt biển dưới ánh nắng mặt trời. Nhược Nhiên, tôi thích cậu, trước kia, tôi thích cậu như là một người bạn thân. Bây giờ, tôi thích cậu cũng giống như là cậu thích tôi. Thôi đi, tôi không cần cậu thương hại. Lâm Nhược Nhiên giãy dụa kêu to. Tôi không lừa cậu, tin tưởng tôi, Nhược Nhiên, cho tôi một cơ hội. Tôi nghĩ bây giờ tôi đã đủ trưởng thành để đối mặt với tất cả mọi chuyện và gánh chịu trách nhiệm. Tôi thật lòng thích cậu. Lâm Nhược Nhiên ngừng giãy dụa, mắt mở to nhìn Âu Dương Vân Thiên. Nhược Nhiên, Âu Dương khẽ gọi. Được rồi. Lâm Nhược Nhiên dùng ánh mắt hấp dẫn Âu Dương, ý bảo anh rằng, tới đây, hôn tôi đi nè. Lần này kiểm sát trưởng Âu Dương đã thông minh hơn nhiều. Ôm chặt người yêu, đôi môi Âu Dương khẽ đặt lên môi Lâm Nhược Nhiên. Rốt cuộc cậu cũng biết được hương vị của anh mà cậu hằng ao ước. Hai đôi môi mềm mại quấn chặt lấy nhau, mút vào, cả hai đều có cảm giác thật thoải mái, thật ngọt ngào. Hôn một hồi lâu, buông cánh tay đang ôm lấy cổ Âu Dương ra. Lâm Nhược Nhiên hỏi, cậu có mang theo chìa khóa nhà tôi không? Sao thế, đang ở nhà tôi, vội vàng ra ngoài nên không mang theo cái gì cả. Tựa vào trong ngực Âu Dương Vân Thiên, Lâm Nhược Nhiên nói, mang tôi tới nhà cậu đi. Tôi không mang theo chìa khóa đã chạy ra ngoài rồi. Giờ không mở cửa được. Âu Dương Vân Thiên cởi áo khoác ra, phủ lên người Lâm Nhược Nhiên, rồi lái xe mang cậu về nhà mình. Lần thứ hai nằm ở trên giường của Âu Dương Vân Thiên. Cảm giác lần này rất khác so với lần trước, được Âu Dương Vân Thiên ôm vào trong gờ ngực ấm áp. Lâm Nhược Nhiên cảm thấy thật dễ chịu và an toàn, nắm lấy tay Âu Dương Vân Thiên, đùa nghịch những ngón tay của anh. Lâm Nhược Nhiên dương mắt lên ngắm người bên cạnh, trợn mắt nói, này, là anh nói muốn hẹn hò trước nha. Còn nữa, Hằng đã nhận miễn trả lại đó. Sau đó cậu lại nhỏ giọng nói thêm, em già rồi, bị trả là không chịu nổi đâu. Tin tưởng anh đi, Nhược Nhiên. Nhìn Lâm Nhược Nhiên mặc đồ ngủ, một người đàn ông cao lớn như vậy, ở trong mắt Âu Dương Vân Thiên, cậu vẫn giống như một con cún nhỏ, cần được ôm ấp trong lòng bàn tay, cần được che chở yêu thương. Nghe được ý bày tỏ trong lời hù dọa của cậu, hiểu được toàn bộ tâm ý của cậu đã dành cho mình, Âu Dương Vân Thiên cảm thấy mình cũng cần phải thẳng thắn một chút. Sau khi đã nói ra những tình cảm ấp ủ sâu trong lòng mình, anh cảm thấy thoải mái hơn nhiều, cảm giác thật ngọt ngào ấm áp. Một lát sau, Lâm Nhược Nhiên lại nói, là anh trộm tim em trước chứ, đã không còn quan trọng rồi, bây giờ tim em là của anh, mà tim anh cũng là của em. Kéo cổ áo của Âu Dương Vân Thiên, Lâm Nhược Nhiên làm nũng ra lệnh, Vân Thiên, nói anh yêu em đi. Thấy Âu Dương Vân Thiên có chút chần chừ, Lâm Nhược Nhiên lập tức trừng mắt, thế nào, anh dám không nói à, nói nhanh chút coi. Âu Dương Vân Thiên xấu hổ rũ mi mắt xuống, đưa tay ôm lấy Lâm Nhược Nhiên, dán chặt gương mặt của cậu vào người, không để cho cậu thấy vẻ mặt của mình. Sau đó nhẹ nhàng nói bên tai Lâm Nhược Nhiên, Nhược Nhiên, anh yêu em. Lâm Nhược Nhiên hài lòng một tiếng. Một lát sau, Lâm Nhược Nhiên lại nói tiếp, Vân Thiên, Âu Dương Vân Thiên không biết Lâm Nhược Nhiên còn muốn anh làm gì. Không khỏi cảm thấy hồi hộp, Vân Thiên, lúc nào chúng ta làm? Kiểm sát trưởng Âu Dương lại bị đông cứng một lần nữa. Nhìn vẻ mặt cứng ngắc của Âu Dương, Lâm Nhược Nhiên nheo mắt lại nhìn anh, vẻ mặt không vui, sao nào, anh ghét bỏ em à, cảm thấy đậu hũ của lão già này chẳng đáng ăn phải không? Âu Dương Vân Thiên vội vàng phân trần, không phải mà, nở một nụ cười y chang hồ ly trộm được gà. Lâm Nhược Nhiên nũng nịu cọ cọ vào người anh, vậy lúc nào đây, ngày mai nhé. Một lát sau, trong miệng kiểm sát trưởng mới nặn ra được một từ, chủ nhật. Nghe thấy thế, Lâm Nhược Nhiên trừng lớn hai mắt, sau đó liếc Âu Dương Vân Thiên một cái, thế cũng được, vậy mấy ngày tới anh nghỉ ngơi dưỡng sức đi, nhớ ăn uống bồi bổ cho tốt vào. Nói xong, Lâm Nhược Nhiên liền rúc vào trong ngực Âu Dương Vân Thiên. Nhắm mắt lại, Âu Dương Vân Thiên bị đùa giỡn, nở một nụ cười khổ. Lúc tỉnh lại có Âu Dương Vân Thiên bên cạnh, Lâm Nhược Nhiên có cảm giác như mình đang trong một giấc mộng đẹp. Âu Dương có chứng huyết áp thấp. Sau khi tỉnh ngủ không thể lập tức bò dậy, ánh mắt thanh tĩnh xen giữa mông lung, mắt khép hờ khẽ lay động khiến cho người ta có cảm giác thật ngốc nghếch. Lâm Nhược Nhiên ngắm không chớp mắt, ở một bên liên tục cười trộm, rửa mặt xong, thay quần áo, chút bỏ cái vẻ ngốc ngốc ban nãy. Âu Dương lại biến thành kiểm sát trưởng kiên nghị lạnh như băng. Là tinh anh trong giới pháp luật, lúc cùng nhau ăn sáng, Âu Dương Vân Thiên hỏi. Nhược Nhiên, em chuyển qua đây luôn được không? Lâm Nhược Nhiên gật đầu đồng ý, cách chương.